sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt theo sau chủ nhiệm lớp, một lần nữa đi đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng. Thái độ của chủ nhiệm lớp hoàn toàn khác lần trước, cô ta cung kính gõ nhẹ cửa, chờ người bên trong lên tiếng. Lúc này, vài ánh mắt nóng rực đột nhiên chiếu vào lưng cậu. Bạch Việt dù đã quen với việc bị chú ý, nhưng ánh mắt đó thực sự không mấy thiện ý. Quay đầu nhìn lại, thấy cha mẹ Phương Chân Nhân đứng cách đó không xa, trừng mắt nhìn cậu. Vẻ mặt mẹ Phương đặc biệt khó coi, gần như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, đầy vẻ giận dữ. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, bà ta vô cùng khó chịu. Sau khi tiếp đón Lục Thượng Tướng, họ định cùng vào văn phòng hiệu trưởng, xem quân bộ phái một quan lớn như vậy đến vì chuyện gì. Kết quả còn chưa bước vào đã bị chặn ở cửa. Tên thầy giáo dựa hơi hùm nói cái gì mà việc nội bộ học viện, người ngoài không tiện tham gia. Người ngoài, bọn họ là người ngoài sao? Con trai họ là học sinh của học viện Lạc Hoa, cấp trên quân bộ đến thăm học viện Lạc Hoa. Một chuyện lớn như vậy, thân là cha mẹ, họ có quyền tham gia. Huống chi thái độ của tên thầy giáo kia quá coi thường người khác. Từ nhỏ đến lớn, mẹ Phương chưa từng chịu uất ức. Sau khi gả cho chồng, thân là vợ thượng úy, bà ta càng như thế. Dám đuổi họ sang một bên, thật đáng ghét. Đừng để ý đến họ. Chủ nhiệm lớp giờ hoàn toàn đứng về phía Bạch Việt, hơi bất đắc dĩ. Vừa rồi mời họ đến phòng công tác chờ cũng không chịu. Yên tâm đi, có người của quân bộ chống lưng, họ không dám làm gì em đâu. Bạch Việt không nói gì. Cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Người mở cửa là một sĩ quan dáng người thẳng tắp, thân hình cường tráng. Anh ta lùi lại một bước, ra hiệu cho hai người vào. Chủ nhiệm lớp nhường sang một bên, nói với Bạch Việt. Đi, em vào trước đi. Trong phòng, hiệu trưởng đứng sau sofa, vẻ mặt căng thẳng. Một người đàn ông xa lạ khác ngồi trên sofa, mặc quân phục màu trắng nhạt, trên vai và trước ngực đều có quân hàm, như vừa từ một hội nghị chính thức nào đó đến. Chỉ ngồi đó thôi, khí thế cũng không thể coi thường. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lại, dù trông trẻ, nhưng khi mỉm cười, đôi mắt vẫn có những nếp nhăn mờ nhạt. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt học sinh, ông ta hơi nhướng mày. Em là Bạch Việt, cửa sau lưng đóng lại. Bạch Việt gật đầu, chào ngài, chủ nhiệm lớp không hiểu ý nghĩa biểu cảm của Lục Thượng Tướng, vội giải thích. Bạn Bạch Việt hiện tại trông giống Omega, nhưng kết quả kiểm tra là thật. Lục Thượng Tướng liếc nhìn chủ nhiệm lớp, thu hồi ánh mắt. Hai tay ông ta đan vào nhau đặt trên đầu gối. Ta đã nhận được báo cáo về em từ bệnh viện, chắc em cũng biết lý do ta đến đây. Sau khi nhìn thấy báo cáo, ông ta không kịp dự họp. Để tránh bị người khác nhanh chân đến trước, ông ta trực tiếp đi phi thuyền tư nhân đến. Báo cáo của bệnh viện gửi đến hơi muộn, bệnh viện tuy đã gửi giấy báo tạm thời, nhưng để tránh sai sót, họ kiểm tra lại vài lần, xác nhận tỷ lệ sai sót dưới 0,000001. Mới báo cáo cho quân bộ, Lục Thượng Tướng không quan tê. Em mở đến chuyện sớm muộn. Ông ta chỉ cần mình là người đầu tiên thấy báo cáo này và là người đầu tiên đến đây. Và từ tình hình hôm nay, rõ ràng ông ta đã làm được. Nghe Lục Thượng Tướng hỏi, Bạch Việt cười. Ngài là hiệu trưởng của trường quân đội tổng hợp đế nhất. Ngài đến đây vì chuyện nhập học. Không sai, Lục Thượng Tướng đứng dậy, bước đến trước mặt Bạch Việt, giơ tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chân thành mời em trở thành một phần của học viện chúng ta. Cùng nhau cống hiến cho tổ quốc, vì đế quốc góp một phần sức lực. Bạch Việt nhìn bàn tay của Lục Thượng Tướng. Chỉ cần là Alpha mong muốn trở thành quân nhân, không ai có thể từ chối sự cám dỗ này. Trở thành học sinh của trường quân đội tổng hợp đế nhất, tương đương với việc một chân đã bước vào quân bộ. Và tương lai phát triển gần như được đảm bảo. Nhưng đối với Bạch Việt, cậu không quá mong muốn trở thành quân nhân. Từ khi sinh ra đã là Omega, có lẽ do ảnh hưởng đó, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Tương lai mở một nhà hàng, làm chút kinh doanh nhỏ, mỗi ngày ở nhà chờ Thượng Vũ Phi trở về. Và dù sau khi phân hóa lần hai, mong muốn của cậu cũng không thay đổi nhiều. Vốn dĩ là vậy, đêm đó, cậu nhận thấy sắc mặt Thượng Vũ Phi không ổn, nên đi hỏi cha cậu ấy đã nói gì. Vấn đề, luật pháp đế quốc, cậu cũng chỉ biết từ lúc đó. Thượng Vũ Phi giấu giếm, có lẽ là muốn một mình gánh vác. Nhưng đối với Bạch Việt, cậu không thể cứ thế chờ đợi. Giờ đây, Vấn đề không chỉ đơn thuần là thăng tiến. Cậu phải biết mình có thể đạt được những gì nếu chọn vào trường quân đội tổng hợp đấy nhé. Bạch Việt ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Thượng Tướng, không đưa tay ra bắt. Tôi muốn biết, điều này có lợi gì cho tôi? Lời vừa nói ra, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp đều kinh hãi. Sao lại có thể hỏi một vấn đề thực dụng như vậy? Điều này sẽ hạ thấp giá trị của cậu ấy. Vẻ mặt sĩ quan bên cạnh cũng hơi khó chịu. Lục Thượng Tướng không để ý. Cũng phải, ta nóng vội quá. Ông ta ra hiểu, mời, ngồi xuống nói chuyện đã. Bạch Việt ngồi xuống sofa. Lục Thượng Tướng ngồi đối diện. Cấp dưới của ông ta chắp tay sau lưng, đứng bên sofa. Từ đầu đến cuối, anh ta không nói một lời. Lục Thượng Tướng, đầu tiên, nói về tình hình trường ta đã. Trường quân đội tổng hợp đế nhất là trường quân đội số 1 đế quốc, được nhà nước hỗ trợ tài nguyên dồi dào. Trang thiết bị phần cứng khỏi phải nói, đội ngũ giáo viên cũng thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng đồng thời, học phí của trường quân đội tổng hợp đế nhất cũng rất đắt đỏ. Tuy nhiên, sinh viên xuất sắc sẽ được học bổng bù đắp. Lục Thượng Tướng, với tư chất của em, chắc chắn sẽ nhận được học bổng toàn phần. Tương đương với việc 4 năm không phải đóng một xu học phí. Ông ta nói, gia cảnh của em không được giàu có, và nuôi dạy một đứa con, tốn kém nhất là vấn đề giáo dục. Nếu có thể tiết kiệm khoản tiền này, chắc chắn sẽ giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ em. Ánh mắt Bạch Việt thoáng dao động, người của quân bộ đã điều tra tình hình gia đình cậu. Lục Thượng Tướng như không nhận ra, gõ nhẹ mặt bàn. Ngoài ra, theo phương châm của trường, chúng ta cũng sẽ trợ cấp cho những sinh viên xuất sắc. Chỉ cần quân công đạt tiêu chuẩn, sinh hoạt phí không thành vấn đề. Em muốn tiết kiệm hay gửi về cho cha mẹ, đều là lựa chọn của em. Khoản tiền này, chắc chắn nhiều hơn một người làm công bình thường. Ông ta đan hai tay vào nhau. Ta nghĩ, các trường khác không thể đưa ra điều kiện như vậy. Bạch Việt im lặng, lời của Lục Thượng Tướng, không nghi ngờ gì đã đánh trúng điểm yếu của cậu. Đúng vậy, cậu muốn nhanh chóng độc lập, giảm bớt gánh nặng sinh hoạt cho gia đình. So với các trường khác, trường quân đội tổng hợp đế nhất đưa ra điều kiện vô cùng hậu hĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thượng Tướng quan sát phản ứng của Bạch Việt, tiếp tục nói. Đương nhiên, tiền bạc chỉ là phù du. Đế nhất có thể cho em, không chỉ dừng lại ở đó. Tầm nhìn rộng lớn hơn, sinh viên xuất sắc hơn, tương lai tươi sáng hơn. Lục Thượng Tướng, lựa chọn của em sẽ quyết định tương lai của gia đình, thậm chí là con cháu em. Em không có khát vọng lớn hơn, chỉ muốn hài lòng với hiện tại sao? Cấp bậc càng cao, những gì em có thể đạt được, những gì em có thể thay đổi sẽ càng nhiều. Phần lớn giới thượng tầng quân bộ hiện nay đều là sinh viên tốt nghiệp của trường ta. Không hề khoa trương khi nói rằng, em có thể đạt đến đỉnh cao nhất. Lục Thượng Tướng dừng lại một chút, mỉm cười. Sẽ là, nguyên soái, dù không phải lời nói dành cho mình. Chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng bên cạnh đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu học sinh của Học viện Lạc Hoa trong tương lai có thể đạt đến tầm cao đó, đó sẽ là vinh quang cả đời của họ. Tuy nhiên, dù họ muốn ép Bạch Việt đồng ý đến đâu, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là Bạch Việt. Lúc này, mọi người đều quay đầu nhìn cậu. Dù đã nghe những lời nói đầy hấp dẫn đó, biểu cảm của Bạch Việt cũng không thay đổi nhiều. Sau một hồi trầm tư, cậu ngẩng đầu, cười nói. Lời của ngài quả thực rất hấp dẫn. Nếu trở thành nguyên soái, ngay cả luật pháp đế quốc cũng có thể dễ dàng đảo ngược sao? Nếu trở thành nguyên soái, những lời này thốt ra từ miệng một học sinh thật sự là ngông cuồng và thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu người này có cấp gen S, trong mắt những người khác, dường như điều đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Một tương lai đầy hứa hẹn. Lục Thượng Tướng không hề ghét những người có tham vọng, miễn là người đó có thực lực tương ứng. Ông ta mỉm cười, không sai, Bạch Việt, chuyện này, tôi cần bàn bạc với cha mẹ trước, vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng cũng gần như đồng ý, Lục Thượng Tướng gật đầu. Đúng vậy, đây là một chuyện lớn đối với em, nếu quyết định xong, hãy liên lạc với ta. Ông ta nhìn hiệu trưởng, xin lỗi, xin hỏi có giấy bút không? Hiệu trưởng vội vàng đưa tới, Lục Thượng Tướng xé một tờ giấy trắng, viết nguệch ngoạc thông tin liên lạc của mình, đưa cho Bạch Việt. Ông ta nói, trước khi em đưa ra quyết định, ta sẽ tạm thời ở lại Lạc Thành. Bạch Việt đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua số điện thoại trên đó, cậu nói, tôi hiểu rồi, Lục Thượng Tướng đứng dậy, hôm nay đến đây thôi, ta xin phép cáo từ. Hiệu trưởng vội vàng đuổi theo, Tôi tiễn ngài, cửa phòng mở ra, mấy người vừa bước ra, liền thấy có người tiến đến. Lục thượng tướng, người đến là cha mẹ Phương chân nhân, họ vẫn chưa rời đi, chờ ở ngoài cửa, nhưng phòng cách âm quá tốt, họ không nghe lén được gì. Tuy không biết Bạch Việt và Lục thượng tướng đã nói chuyện gì, nhưng họ vừa đối xử với Bạch Việt như vậy, tên nhóc nghèo này vất vả lắm mới tìm được chỗ dựa, chắc chắn sẽ nhân cơ hội tố cáo. Vì vậy, cần phải sớm giải thích rõ ràng, vị sĩ quan ít nói tiến lên một bước, chắn trước mặt hai người. Có chuyện gì sao? Mẹ Phương vội nói, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với Lục thượng tướng. Cha Phương chỉnh lại cổ áo, đưa tay ra. Chào ngài, tôi là Phương Lộc Nhân, thuộc đại đội một quân đoàn Lạc Thành, cấp bậc thượng úy. Rất vinh hạnh được gặp các ngài ở đây. Sĩ quan cúi đầu nhìn thoáng qua, không bắt tay. Thượng úy Phương xấu hổ thu tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao cũng lăn lộn trong quân bộ nhiều năm, loại xấu hổ này không đáng là gì. Thượng úy Phương thu tay lại, ho nhẹ một tiếng. Thực ra, con trai tôi cũng học ở đây. Cậu ta là bạn cùng lớp với Bạch Việt, chủ nhiệm lớp không biết cha mẹ Phương chân nhân muốn làm gì, ngăn cản. Hai vị, chuyện của con trai ngài chúng ta sẽ bàn sau. Thượng úy Phương không để ý đến thầy giáo kia. Lục thượng tướng hiếm khi đến đây, chúng ta nên tranh thủ nói rõ ràng, tránh tuyển nhầm học sinh. Anh, sĩ quan có chút không vui. Phẩm chất cơ bản nhất của một quân nhân là phục tùng cấp trên. Dù quân đoàn Lạc Thành không thuộc quyền chỉ huy của Lục thượng tướng, nhưng ông ấy vẫn là cấp trên. Tên thượng úy tự xưng này không có chút tu dưỡng quân nhân nào. Lục thượng tướng vỗ vai cấp dưới, ra hiệu lùi lại. Ông ta vốn không hứng thú với cặp vợ chồng này, nhưng nếu nhắc đến học sinh cấp S kia, ông ta muốn nghe xem hai người này định nói gì. Thượng úy Phương lúc này mới lấy lại chút tự tin. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, ông ta nói, học sinh này ỷ vào cấp bậc tinh thần lực cao, nhiều lần đưa con trai tôi vào bệnh viện. Con trai tôi hiện vẫn hôn mê, đã mấy ngày rồi. Quân bộ coi trọng cấp gen, nhưng cũng coi trọng phẩm chất đạo đức. Dù học sinh có tiềm năng đến đâu, nếu không thể sử dụng được, đó là một mối họa tiềm ẩn. Chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích, chuyện này vẫn chưa rõ ràng mà. Hiện tại vẫn chưa xác định có phải Bạch Việt làm con trai ngài bị thương hay không. Hơn nữa, nguyên nhân và hậu quả vẫn đang được điều tra. Điều tra nguyên nhân và hậu quả gì? Sự thật là con trai tôi bị nó đưa vào bệnh viện. Mẹ Phương hoàn toàn không quan tê. Em mở đến sự hiện diện của thượng tướng, lớn tiếng nói. Anh là thầy giáo, không thể vì cấp gen mà thiên vị kẻ gây án. Chủ nhiệm lớp giờ khóc giờ cười. Tôi không có mà. Tuy rằng, trong lòng ông ấy hiện tại quả thực thiên vị Bạch Việt. Nếu ngài không tin, hãy để chính nó nói. Mẹ Phương chỉ tay vào Bạch Việt. Có phải vừa rồi cậu thừa nhận, chuyện này là do cậu làm? Bạch Việt nhận thấy ánh mắt của Lục thượng tướng, quay đầu lại. Đúng vậy, tôi đã đưa con trai của hai vị, cùng với vài học sinh alpha khác, vào bệnh viện. Nghe vậy, sĩ quan kia nhíu mày. Anh ta vốn tính tình thẳng thắn, không quen nhìn kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Nếu đúng là như vậy, việc tuyển chọn học sinh này có lẽ cần xem xét lại. Thượng tướng, Lục thượng tướng giơ tay, ra hiệu không cần nói. Bạch Việt vẫn chưa nói xong, cậu quay sang nhìn cặp vợ chồng kia. Tuy nhiên, con trai của hai vị cho rằng tôi là Omega. Cậu ta có ý định đánh dấu tôi buộc phải. Tự vệ chính đáng, tôi cũng không ngờ họ sẽ hôn mê lâu như vậy. Cậu cười, nếu trách thì chỉ có thể trách họ quá yếu. Cách chương.